Pokemon Kaito Izumi, chương 239. Xâm nhập Kalos Hotel, gocchuyenaudio.com. Kaito tự mình rời khỏi để tìm kiếm Lus, có điều lúc này cậu cũng không biết phải đi đâu để tìm, trong khi Lus và Ash đã tiếp cận rất gần Kalos Hotel. Thật lạ là khi đến gần nơi này, Lus không hề tìm ra được bất cứ dấu vết bất thường gì, nhìn bề ngoài nơi này thật sự bình thường, chẳng lẽ bên trong được che giấu bởi thứ gì sao? Ngay khi Lus định đơn giản tiến nhập vào trong, Ash đã đưa cánh tay ra chặn lại, sau đấy xịt một tiếng nói. Đừng hành động ngu ngốc, nơi này an ninh không phải đơn giản siêu năng lực là có thể tránh thoát đâu. Sau đấy anh ta đưa tay vào túi quần cầm ra một quả Pokeball ném lên, ánh sáng lùi dần đi để lại một con Zorok. Đây là một giống Pokemon khá mới mà thời của Lus chưa gặp qua, cũng có thể là loài Pokemon ẩn nấp quá tốt mà Lus không biết. Zorok sử dụng ảo ảnh, đem chúng ta biến thành các nhân viên trông giống nơi này, Ash đưa tới một bức ảnh, sau đấy Zorok cầm lấy gật đầu ý hiểu. Đến lúc này Lus mới nhận ra là có rất nhiều máy quay tồn tại ở khắp mọi nơi, chúng được ẩn giấu một cách tinh vi. Cho dù siêu năng lực của Lus có thể lừa được mắt thường nhưng thực tế Lus vẫn là một thực thể sống, nó cũng tránh không được camera. Trừ khi Lus là một con hệ Ghost Pokemon thì may ra, tuy nhiên làm hệ Ghost cũng có khá nhiều hạn chế. Zorok đem nó biến thành một người đàn ông trung niên mặc đồ vest, Ash và Lus biến thành hai cái diện mạo bình bình người trưởng thành đi theo sau Zorok, còn Pikachu tạm thời phải chịu thiệt thòi trở về Pokeball trong chốc lát. Pikachu không thích ở trong Pokeball là điều mà ai cũng biết, tuy nhiên lúc cần thiết ở bên trong vẫn rất tiện. Dừng lại, các ngươi là ai? Có cái nhân viên trông rất đô con chặn lại ba người Ash, Lus hai mắt lập tức sáng lên, điều khiển thật sự thuần thục thao túng ý thức của đối phương. Để cho người đối diện giả bộ kiểm tra qua màn hình camera thu lại, chỉ có như vậy chính thức mà tìm không ra khác biệt mới có thể cơ bản xông qua. Nếu cường ngạnh tiến vào sẽ bị phát hiện, nếu thuần túy cải trang cũng không qua được, cần phải có bộ đôi sở hữu năng lực tương tự Zorok và Lus thì may ra. Ngay khi tiến vào bên trong, Ash cũng không cắm đầu vào tìm kiếm mà đơn giản bước vô nhà ăn, nơi này có một ít người, Ash thể hiện ra phong thái của tầng lớp tinh anh rất tốt, Lus thì căn bản không cần bàn. Đơn giản ngồi ăn một vài món trên bàn, Lus thử sử dụng siêu năng lực để kiểm tra, có điều năng lực của nó không đâm qua được một vài bức màn trên người bọn họ, nếu cường ngạnh muốn nghe lén sợ rằng rất khó. Hầu như người ở trong đây đều mang trên cổ áo một cái huy hiệu phát ra tần số nhiễu loạn siêu năng lực. Lus nhìn sang phía Ash. Zorok, ngươi trước chôm lấy một cái huy hiệu đi. Ash hiểu ý gật đầu cắn một miếng thịt ra hiệu ý bảo. Cái người trung niên được Zorok cải trang đơn giản đứng dậy sau đấy đi về phía đám đông, nó là Pokemon bản tính gian xảo nhưng trung thành, việc ăn trộm hoàn toàn là bản năng với Zorok. Đi ngang qua một vài người sau đấy tiến vào nhà vệ sinh, chỗ của Lus liền toàn lực phát ra siêu năng lực theo dõi những cái mất đi huy hiệu nói chuyện. Người hôm nay thế nào, giác sơ, móc lửng, ha ha ha, quý phu nhân Molia hôm nay thật là duyên dáng. Lần trước ngươi chuẩn bị con Gyarados kia thật sự rất tốt, có khi nào lại gửi ta vài con? Những cuộc nói chuyện vô bổ của đám nhà giàu lần lượt lướt qua, Lus giữ mặt lạnh đứng dậy thử tiến sâu hơn vào khách sạn để gocchuyenaudio.com, tìm hiểu tình huống bên trong. Ash đơn giản đi theo, anh cũng không có lập tức hỏi Lus về thông tin nghe được, hai người vừa định đi vào một căn phòng có vẻ khả nghi, Lus liền thay đổi sắc mặt dùng năng lực của mình bao phủ lại Ash. Có điều nó còn quên mất con Zorok của Ash ở bên trong nhà vệ sinh, vừa rồi có một đợt sóng siêu năng muốn quét qua kiểm tra toàn thể người trong khách sạn. Có chuyện gì? Ash quay đầu hỏi, một con siêu năng Pokemon đẳng cấp cao hơn ta đang cẩn thận kiểm tra lại khách sạn này, bình thường khách sạn có kiểm tra nghiêm ngặt vậy sao? Lus cắn răng trả lời, nó hiển nhiên nhận ra mình quên Zorok, tuy nhiên tạm thời nó và Ash được an toàn. Đẳng cấp cao hơn ngươi, nhưng siêu năng hẳn là không phát hiện ra chúng ta chứ? Ash nhanh chóng đưa tay vào túi quần chuẩn bị sẵn Pokeball để gọi ra. Chúng ta không sao, nhưng Zorok thì có vấn đề rồi, Lus lắc đầu kêu. Vậy thì càng tốt, chúng ta đợi thêm một lát rồi xông vào, Zorok của ta thì ngươi yên tâm, đánh bại nó thì dễ dàng, nhưng muốn bắt lấy Zorok căn bản khó lên trời. Ash mỉm cười. Đúng là trời giúp, vừa mới đợt sóng năng lực vừa trải qua thì kế tiếp hẳn không có vấn đề gì, có thêm Lus ở đây sẽ càng an toàn hơn. Pikachu, ra thôi, Pika, con chuột nhỏ màu vàng thành thục trèo lên vai của Ash sau đấy nhìn xung quanh, biểu cảm của nó thật sự rất đáng yêu. Sau đấy tầm 5 phút hiển nhiên động tĩnh đã có chút lớn đến mức người bình thường nếu để ý sẽ phát hiện. Lus và Ash bình thường cước bộ tiến nhập vào nơi nguy hiểm, hai người cũng không đi riêng lẻ mà lẫn vào đám đông mà di chuyển. Càng sâu bên trong Kalos Hotel tình huống bắt đầu ổn định dần, có điều một âm vang. rõ ràng là có dấu hiệu phá hoại ở bên ngoài Carlos Hotel, lập tức có nhiều người đuổi theo hóng hớt tin tức, có người thì lựa chọn an toàn mà ở lại. Carlos Hotel là một nơi có an ninh nghiêm ngặt nhất tại địa khu Carlos, muốn tiến vào đây ở trừ những trường hợp như đại hội Pokemon thì mới mở rộng, còn lại đăng ký tiền qua đêm tại đây hiển nhiên là con số trên trời. Hơn nữa còn phải trình báo rất nhiều thông tin nữa, mà Ash và Lux nghi ngờ người của Dracon đã can thiệp vào đây, hiển nhiên không thể ngu xuẩn mà đâm đầu vào trực diện được. Được thừa kế rất nhiều máy móc từ Lysandre, nơi nào càng tiến bộ hiện đại càng có thể trở thành hang ổ của tân team Flare. Đừng nghĩ rằng bọn chúng phải trốn ở những nơi hiếm ai gặp thấy, giống như Lysandre đường đường chính đại lúc trước, có ai dám nói ông là kẻ xấu cho đến khi ông lộ diện đâu. Nắm chắc được điểm này, Ash mới lọc qua được một vài vị trí tương đối phát triển trong Lumios thành phố, và khách sạn này chính là nơi mà anh để ý nhất. Có chuyện gì ở bên ngoài? Lurs nghi hoặc quay đầu sang hỏi. Không có vấn đề gì, là Zorok sử dụng kỹ năng thôi, Pikachu kiểm soát dòng điện bên trong đây, Ash lập tức đối với Pikachu nói. Con chuột lập tức nhảy xuống, hai cái má tích điện nhanh chóng mở cửa một cánh cổng bằng thép, năng lực hệ điện đôi lúc tiện lợi hơn Lurs tưởng. Nhưng thứ tiếp theo mà Lurs và Ash nhìn thấy liền không xinh đẹp như vậy, nơi này rốt cuộc là cái địa ngục gì vậy? Cách chương.